Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã có dịp xem xét toàn bộ các ấn bản giáo lý trong Hội Thánh Công giáo, và chúng ta đã đặc biệt giới thiệu tổng quát về cuốn sách giáo lý dành cho người trẻ. Hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu chi tiết hơn từng phần trong bộ sách giáo lý này. Trước hết, chúng ta đi vào phần 1 của bộ sách, phần nói về đức tin. Phần này cũng sẽ được trình bày dựa trên cấu trúc của Kinh Tin Kính. Đoạn thứ nhất, chúng ta cùng nhau đặt vấn đề, tại sao chúng ta tin? Câu hỏi trước tiên và cũng là câu hỏi nền tảng của cuộc đời đó là, chúng ta sống ở trên cõi đời này để làm gì? Đây cũng là câu hỏi về mục đích và ý nghĩa của cuộc nhân sinh. Câu trả lời cho câu hỏi này cũng chính là chiếc chìa khóa để chúng ta đi tiếp vào các phần tiếp theo. Vì thế, đây phải là câu trả lời tổng thể nhất, không được phiến diện và chủ quan. Vậy, chúng ta sống ở trên cõi đời này để làm gì? Suy cho cùng, ta sống ở trong cuộc đời này để tìm hạnh phúc, để hướng đến hạnh phúc. Tất cả những gì người ta vất vả, lao nhọc, làm lụng và tìm kiếm thì đều nhắm đến hai chữ hạnh phúc. Mà quan niệm của chúng ta như thế nào về hạnh phúc? Hạnh phúc chắc chắn không phải là tiền bạc, không phải là quyền cao chức trọng. Những thứ đó chỉ được coi là một trong những phương tiện hướng đến hạnh phúc đích thật mà thôi. Khi chúng ta suy cho đến tận cùng, thì không có một cơ sở lý luận khoa học nào có thể đưa con người ta đến hạnh phúc đích thật. Điều đó chỉ có thể tìm được ở trong các tôn giáo. Từ xa xưa cho tới nay, bất cứ một tôn giáo chân chính nào, theo nhãn quan của mình, đều nhằm đưa người ta đến hạnh phúc đích thật. Theo nhãn quan của Kitô giáo, con người ta sống là để hướng đến hạnh phúc đích thật, mà hạnh phúc đó chỉ có thể tìm thấy được nơi Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn thiện và toàn mỹ. Như vậy, theo ngôn ngữ của Kitô giáo, thì mục đích của đời sống con người ở đời này là để nhận, biết và yêu mến Thiên Chúa, để sống theo thánh ý Thiên Chúa, hầu một ngày nào đó sẽ đạt tới quê trời là nơi tràn đầy hạnh phúc vĩnh cửu. Chính Đức Giêsu Kitô đấng từ trời đã xuống trần gian, đã làm người để có thể hướng dẫn chúng ta về trời với người để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc siêu nhiên. Sách Tin Mừng theo Thánh Gioan Tông Đồ nói rằng, Đức Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống. Vì quả thật, Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết sự thật. Điều quan trọng là, con người có muốn tìm đến với sự thật và sự sống đó hay không? Nó cũng tùy thuộc vào việc họ quan niệm thế nào về hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc đời. Nếu người ta hiểu được về ý nghĩa cuộc đời này một cách chính xác, thì người ta sẽ tìm được hạnh phúc đích thật. Câu hỏi thứ hai mà sách giáo lý dành cho người trẻ đặt ra là, tại sao Thiên Chúa dựng nên con người? Trước hết, chúng ta thử tưởng tượng một cậu bé có một nắm đất sét ở trong tay. Cậu bé sẽ làm gì? Có thể cậu bé sẽ nặn ra một chiếc xe, nặn ra một con vật, rồi thích thú nâng niu sản phẩm mà mình đã làm ra, hoặc là cậu sẽ đem đi khoe với tất cả mọi người về thành quả của mình. Cũng vậy, một ông kỹ sư sau khi thiết kế ra một cỗ máy, ông tự hào về nó, dành tâm trí cho nó, vân vân và vân vân. Và dĩ nhiên, ông ta cũng giới thiệu với mọi người về sáng chế của mình. Vậy chúng ta thử đặt vấn đề. Vì lý do gì mà ông kỹ sư đã sáng chế ra cỗ máy? Vì lý do gì mà cậu bé đã nặn ra những con vật, những đồ chơi? Có thể vì nhắm đến lợi ích kinh tế, tiền bạc trước mắt, hoặc là vì tương lai của hậu thế, nhưng trước hết vì đam mê của đứa bé, vì chính sự đam mê của ông mà đứa bé và ông kỹ sư đã làm ra những sản phẩm ấy. Mà đã là đam mê thì khó ai có thể bắt buộc ông ta hoặc cậu bé làm ngược lại. Nhưng trái lại, ông ta hoàn toàn tự do, tự ý làm điều đó. Vậy trở lại với câu hỏi, tại sao Thiên Chúa lại dựng nên con người? Thiên Chúa dựng nên con người vì Ngài đam mê và tràn đầy tình yêu với con người, với thụ tạo, nên đã tự ý, tự do, vô vị lợi dựng nên con người. Thiên Chúa sáng tạo nên con người do tình yêu của Ngài quá đầy tràn, Ngài muốn chia sẻ niềm vui ấy với thụ tạo của Ngài. Thánh Gioan đã nói, Thiên Chúa là tình yêu. Mà tình yêu thì luôn luôn đòi hỏi phải có một cái gì đó mới, mang tính sáng tạo. Thánh Francisco Salesio lại nói, tình yêu thì không có giới hạn, hay đúng hơn, giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn. Thánh Thomas Aquino cũng nói, ai yêu là muốn làm điều tốt lành cho người mà mình yêu. Vậy câu hỏi số 3 đặt ra là, tại sao con người lại tìm kiếm Thiên Chúa? Như ở trên chúng ta đã nói, con người luôn luôn khát vọng đi tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc đích thật chỉ có thể có ở nơi Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn mỹ, có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của con người một cách tuyệt đối và viên mãn. Thánh Augustino đã nói, Thiên Chúa đã dựng nên chúng con cho Thiên Chúa, và lòng chúng con không nghỉ yên cho tới khi được nghỉ yên trong Thiên Chúa. Nữ triết gia người Do Thái, Thánh Edith Stein cũng nói, ai tìm kiếm sự thật và hạnh phúc là tìm kiếm Thiên Chúa, dù họ có ý thức được điều đó hay không. Sự ước mong và tìm kiếm đó, chúng ta gọi là tôn giáo. Mà tôn giáo là gì? Nói đến tôn giáo, ta thường cho rằng đó là một tương quan với thần linh. Quả thật con người có tôn giáo thì nhận biết rằng có một sức mạnh thần linh nào đó đã tạo dựng nên họ và thế giới. Đó cũng chính là sức mạnh mà họ lệ thuộc vào và họ luôn luôn hướng tới. Và trong đời sống thường ngày, họ sẽ tìm cách thuận theo ý muốn của thần linh và tỏ lòng tôn kính sức mạnh thần linh ấy. Như vậy, người ta có thể nhận biết Thiên Chúa nhờ vào lý trí tự nhiên không? Câu trả lời là có. Nhờ lý trí, chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa một cách chắc chắn. Chẳng hạn, khi chúng ta suy nghĩ về nguồn gốc của sự vật, chúng ta sẽ dần dần truy tìm đến nguồn gốc cuối cùng của nó, và nguồn gốc đó không là gì khác mà chính là Thiên Chúa. Ví dụ, khi chúng ta đặt vấn đề về con người từ đâu mà ra, ta sẽ có một chuỗi lập luận rằng con người thì bởi cha mẹ mà ra, vậy cha mẹ và ông bà thì bởi đâu mà ra, và tiếp tục cứ truy cho đến cùng, thì ông bà đầu tiên phải có ai đó sinh ra. Đó chính là Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino, một triết gia, một thần học gia nói rằng, khi chúng ta nhìn vũ trụ vạn vật với những trật tự tốt đẹp và sự phát triển của chúng, chúng ta có thể nhận ra được một cái gì đó vượt quá chúng ta. Theo Ngài, lần theo dấu vết đó sẽ tìm được Thiên Chúa. Về vấn đề lý trí tự nhiên, Thánh Alberto Cả cũng nói, sức mạnh chính yếu nhất của con người là lý trí tự nhiên, mà mục đích sau cùng của lý trí tự nhiên là nhận biết Thiên Chúa. Vậy, nếu con người có khả năng nhận biết Thiên Chúa, thì tại sao rất nhiều người đã không nhận ra Ngài? Trái lại, có người lại từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa? Đây quả là một câu hỏi hóc búa, bởi vì việc nhận biết Thiên Chúa đấng vô hình là một thách đố rất lớn đối với khả năng và lý trí của con người tự nhiên. Có nhiều người cũng có thiện chí, nhưng sau một thời gian tìm kiếm, không thấy kết quả nào đã tháo lui. Nhưng ngược lại, có một số người không muốn biết Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là họ đã nhận biết Ngài một cách nào đó, ít là rất mơ hồ. Nhưng vì họ không muốn Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của họ, thay đổi đời sống của họ, nên họ nhất quyết từ chối Ngài. Vì vậy, cái kiểu nói mà chúng ta vẫn nghe là đặt vấn đề về Thiên Chúa là vô nghĩa, thì đó là kiểu nói cho qua chuyện, không muốn bàn tới thực sự vấn đề. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Thánh Augustino. Thời còn đi học, Ngài muốn theo học ngành văn chương và hùng biện, nhưng mẹ Ngài chỉ muốn Ngài theo học ngành khoa học. Bà biết, chính khoa học là con đường dễ dàng dẫn người ta đến với Thiên Chúa. Khi nghiên cứu khoa học, con người ta sẽ thấy những hạn chế của mình và nhận ra vũ trụ vô cùng rộng lớn và mầu nhiệm. Và người ta dễ dàng đưa ra kết luận rằng, chỉ Thiên Chúa, đấng quyền năng vô biên mới có thể điều khiển được vũ trụ vạn vật đó mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy với khả năng lý trí tự nhiên mà chúng ta có được, liệu chúng ta có thể thực sự hiểu biết hết về Thiên Chúa và có thể nói đúng về Ngài được không? Xin thưa rằng, với trí khôn hữu hạn của con người, chúng ta không thể hiểu hết sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, dẫu không hiểu hết thì chúng ta vẫn có thể nói đúng về Thiên Chúa theo những hiểu biết đúng đắn của mình. Triết gia Pascal đã nói, điều con người khó nhận biết không có nghĩa là nó không hiện hữu. Điều hạn chế nhất khi nói về Thiên Chúa đó là sự giới hạn của ngôn ngữ loài người. Nói cách khác, ngôn ngữ của con người không thể thích đáng để nói về sự cao cả của Thiên Chúa. Vì thế cần phải thanh tẩy và cải tiến không ngừng ngôn ngữ của chúng ta khi nói về Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về cùng đích của đời sống con người, đó là tìm kiếm hạnh phúc. Và hạnh phúc chung cuộc chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta cũng đã nói về khả năng của lý trí tự nhiên của con người trong việc nhận biết Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ đề cập đến việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.